Phàm Nhân Tu Tiên, chương 299, Các Hoài Tâm Tư. Như thế nào? Thật ra, có khó khăn gì? Lão già trong lòng giật mình, thấp giọng kinh hô. Đúng, ta bị pháp lực phản vệ, cần gấp tinh huyết của một gã tu tiên để áp chế chân nguyên trong cơ thể mà tu tiên giả phụ cần. Ngoài trừ lão ra thì chỉ còn có Ngô lão đạo. Ta có thể tìm ngươi sao chứ? Lúc ấy, tình hình thật sự là cực kỳ hung hiểm. Lần phản vệ này so với lúc trước đến sớm hơn 2-3 ngày. Ta thiếu chút nữa không thể áp chế. Người trẻ tuổi cười khổ nói, hiển nhiên sau đó vẫn còn sợ không thôi. Thật sao? Nếu như thế thì cũng không trách được ngươi. Nhưng nên giải thích đàng hoàng việc này với bề trên một chút. Tuy nhiên, theo ta phỏng chừng, gần đây ngươi tu luyện, tu la công, muốn chóng vánh hoàn thành, vậy thì phản vệ mới phát tác sớm hơn. Tạm thời không nên lao lực luyện công, hay là thành thành thật thật, củng cố một chút căn cơ, rồi nói tiếp đi. Lão già sau khi nghỉ ngơi, chậm rãi nói. Yên tâm đi, sau khi hút tinh huyết của lão đạo kia, sự phản vệ của ta hoàn toàn mất đi. Chỉ cần về sau để ý một chút, sẽ không có việc gì xảy ra ngoài ý muốn. Gần đây, ta cũng hiểu được tiến độ tu luyện của mình xảy ra quá nhanh, không muốn tiếp tục nữa. Người trẻ tuổi bình tĩnh nói. Người biết đường đi nước bước là tốt rồi. Tuy lão đạo này đã hoàn toàn bị tiêu diệt, nhưng người để lại tiêu ký linh khí trong cơ thể lão chính là một phiền toái lớn, không thể bỏ qua, không hỏi hắn. Tốt nhất là phải nghĩ biện pháp để không lưu lại hậu hoạn. Lời này cũng không sai, nhưng ta nghĩ rằng bằng hữu mà Ngô lão đạo kết giao khẳng định chỉ là tán tu, tu vi cực thấp, cho nên sau khi sắp đặt tốt cái bẫy này thì kêu Mông thị Ngũ hữu ra tay mai phục. Nhưng ai biết lại đưa tới một con cá lớn. Ngươi cho rằng một đám tu tiên giả cấp thấp hay là một tu sĩ trúc cơ kỳ nào đó ra tay đây? Tên trẻ tuổi không nhịn được, hướng tên lớn tuổi hỏi. Theo ta phỏng đoán, hơn phần nữa phải là tu sĩ trúc cơ kỳ. Dù cho nhân số tu luyện giả luyện khí kỳ nhiều, chỉ cần bọn họ 4 người một lòng muốn chạy thì việc đồng loạt bắt được cũng không phải là dễ dàng. Tên bịt mặt lớn tuổi không do dự nói. Một khi đã như vậy, chúng ta nên tạm lánh, đợi sau khi giáo chủ bế quan rồi tiếp tục kế hoạch khác. Dù sao tu sĩ trúc cơ kỳ cũng không phải điều tốt đâu. Tên trẻ tuổi nghe đối phương khẳng định chắc chắn thân phận của người bắt đi Mông Sơn Ngũ hữu, có điểm chần chừ nói. Tạm lánh, vì cái gì mà phải làm như vậy? Người còn không biết sao, giáo chủ vừa mới truyền đến tin tức, bởi vì cần thiết để luyện công, nên hiện tại đang muốn tiến hành huyết tế một ít tu sĩ trúc cơ kỳ đó. Tên này một khi đã tự mình đâm đầu tới, chúng ta đương nhiên không thể dễ dàng buông tha. Dù sao tu sĩ luyện khí kỳ đâu đâu cũng bắt được, nhưng tu sĩ trúc cơ kỳ chính là rất khó gặp. Tên lớn tuổi cười lạnh một tiếng, trong mắt lộ ra sát khí nói. Tên trẻ tuổi bịt mặt nghe như vậy, thấy nào nào, nhưng lập tức khó xử nói. Nhưng hiện ở trong kinh thành chỉ có giáo chủ tòa trấn, trừ 4 vị tứ đại huyết thị bên cạnh ra thì lúc này bổn giáo không có cao thủ trúc cơ kỳ. Bọn họ đều ở các nơi chủ trì sự việc của phân đàn, không thể thông trì cho bọn họ đặc biệt hồi kinh một chuyến sao? Không cần phải phiền toái như vậy. Giáo chủ hiện tại đang cần gấp để luyện công, chỉ cần ta bẩm báo lên trên một tiếng, lão nhân gia sẽ cho 1-2 vị huyết thị cùng chúng ta chỉ huy. Hơn nữa, bọn ta ở một bên phụ trợ, đối phó với một tên tu sĩ trúc cơ kỳ còn không thể bắt được hay sao? Cứ như vậy, ta và ngươi chính là lập được công lớn, nói không chừng cũng có khả năng giống như tứ đại huyết thị có thể có được cơ hội tiến vào trúc cơ kỳ. Tên lớn tuổi bịt mặt, trong mắt lộ ra vẻ tham lam. Tên trẻ tuổi nghe xong, tinh thần rung động, từ hồ hoàn toàn động tâm. Được rồi, ta trở về chuẩn bị một chút, nhất định đem người này hoàn toàn bắt sống. Hắn hùng ác nói, sau đó bọn chúng ở tại chỗ thấp giọng to nhỏ một trận, mới vô thanh vô tức ly khai khỏi ngọn đồi, chẳng biết đi nơi nào. Nhưng làm người ta kỳ quái hơn chính là hai người này thủy chung không nhắc tới đề tài làm sao chuẩn xác tìm ra Hàng Lập ở chỗ nào trong một kinh thành rộng lớn đến như vậy. Dường như điều này đối với bọn họ căn bản không phải là vấn đề. Đồng thời lúc đó, ở một nơi hoang dã cách xa ngọn đồi hơn 100 dặm, Hàng Lập đem thần phong chu hạ xuống để cho 4 người kia đi ra. Bọn họ tuy biết về sau khẳng định sẽ không có chuyện gì tốt lành, nhưng lòng không có chút phản kháng nào, đành phải ngoan ngoãn nghe lệnh đi ra khỏi tiểu chu. Hàng Lập hai tay chắp sau lưng, đứng ở trước mặt bọn họ, trầm mặc không lên tiếng, lạnh lùng đánh giá, sau nửa ngày mới mở miệng hỏi. Đem khăn bịt mặt lấy xuống đi, hiện tại đã không còn tác dụng nữa rồi. Hàng Lập thanh âm không có chút tình cảm, làm bốn người này thân hình chấn động, không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Bỏ xuống đi. Tên đại ca hít một hơi dài, bất đắc dĩ nói. Ba người khác thấy vậy, đành phải cúi đầu, ủ rũ cởi khăn bịt mặt màu đen ra, xuất hiện bộ mặt thật. Hàng Lập sau khi xem xong khuôn mặt từng người, trên mặt thần sắc không thay đổi, nhưng trong lòng lại hít một hơi. Quả nhiên là Mông Sơn Ngũ Hữu. Khi hắn ở trên trời, nghe lén mấy người này nói chuyện, cũng đã thấy thanh âm có chút quen tai. Thêm nữa còn có trình độ tu vi công pháp của bọn họ, tự nhiên liền nghĩ tới hai tháng trước vừa gặp qua Mông Sơn Ngũ Hữu cùng vài vị tu sĩ. Trừ nữ tử 40 tuổi không tới, những người còn lại đều có mặt ở đây. Tuy thân phận mấy người này đều giống như hắn phán đoán, nhưng Hàng Lập lại cảm thấy vô cùng đau đầu. Hiện tại, hắn không cần nghĩ cũng biết, Tiểu Vương Gia cùng Vương Tổng Quản chính là thành viên hắc thủ làm phần đông tu sĩ lục tục mất tích. Hôm nay, biết mình tọc mạch bí mật của bọn họ, hơn phần nửa chắc chắn sẽ sống chết với mình. Mà ý tứ ban đầu của hắn chính là tận lực, không đứt lấy phiền toái, nhưng không nghĩ tới rắc rối lớn này tự động đến trên thân. Sớm biết như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không để lão đạo kia đi giám thị hai tên đó. Về căn bản cũng sẽ không có quan hệ với người ma đạo, thuần túy là hắn đã quá cẩn thận mà thôi. Nhưng mặt khác, cũng không nghĩ tới Ngô lão đạo lại vô dụng như vậy. Mới giám thị được có một đêm đã bị người ta phát hiện, mạng nhỏ hơn phân nửa còn không bảo vệ được. Điều này càng làm cho hắn thêm buồn bực, không nói gì. Ngô lão đạo, nếu dưới đất có linh, biết Hàng Lập oán trách như vậy, chỉ sợ rằng càng thêm ủy khuất. Hắn căn bản còn chưa bắt đầu giám thị bọn người Tiểu Vương gia, kết quả đã bị người ta xông vào phòng, vô duyên vô cớ hút lấy tinh huyết, thật sự chết rất là oan uổng. Hàng Lập tuy tưởng tượng một chút nguyên nhân tử vong của Ngô lão đạo, nhưng thật không biết hai người Tiểu Vương gia và Vương Tổng Quản căn bản là không hiểu rõ việc Ngô lão đạo sắp sửa giám thị bọn họ, càng không biết thân phận bọn hắn trước đó đã bị bại lộ với Hàng Lập. Nhưng điều này đồng thời không ảnh hưởng đến sự cảnh giác của song phương. Bọn họ đã hoàn toàn ở vào thế đối địch. Tâm tư Hàng Lập rất trầm trọng. Dù sao, tu sĩ mất tích gần đây chính là vài người trúc cơ kỳ. Hắn hôm nay trêu chọc đối thủ thật sự rất đáng sợ. Chỉ lo rằng một khi không cẩn thận sẽ bước theo vết xe đổ của mấy người kia mất tích. Dựa theo ý nghĩ trước kia của hắn, một khi đã ở trong nguy hiểm như vậy, tự nhiên sẽ phải bỏ chạy. Thật sự không cần thiết phải liều mạng, người chết ta sống với bọn họ, tốt nhất là đi thật xa. Nhưng làm hắn khó xử chính là trên người còn có nhiệm vụ bảo hộ Tần gia. Nếu trong khoảng thời gian mà hắn rời đi, người Tần gia thật sự gặp bất trắc, thì hắn căn bản không có biện pháp giao phó với Lý Hóa Nguyên. Không thể nói rằng, hắn đột nhiên biết rõ việc kinh trở nên cực kỳ nguy hiểm, cho nên nhanh chân trốn đi. Hàng Lập nghĩ như vậy, sắc mặt liền dần dần trở nên u ám, làm bốn gã tù binh trước mặt rất bất an. Bọn họ vốn tưởng rằng, một khi đã đến chỗ không người thì hắn nhất định sẽ bức cung bọn họ một phen. Nhưng không nghĩ tới, vị tu sĩ trẻ tuổi trúc cơ kỳ này, sau khi xem xong mặt mũi mấy người, lại lâm vào trầm ngâm suy nghĩ. Thần sắc cũng từ từ trở nên cổ quái. Chẳng lẽ suy nghĩ thủ đoạn bức cung độc ác nào đó hay sao? Sau khi đoán định lung tung, bốn người càng cảm thấy khí lạnh sau lưng bốc lên, càng lộ ra tâm thần bất ổn. Các hạ, rốt cuộc định xử trí chúng ta như thế nào? Nữ tử tuổi khoảng 20 nhìn không được, đột nhiên mở miệng lớn tiếng hỏi. Hàng Lập nghe xong, liền từ trong trầm tư phục hồi lại tinh thần, liếc mắt nhìn nàng rồi lạnh lùng nói một câu. Xử trí các ngươi có lợi ích gì cho ta? Chỉ cần đem giao cho gia tộc có tu sĩ mất tích, nói rằng các ngươi chính là một trong những hắc thủ ở sau lưng, tin tưởng rằng các ngươi nhất định sẽ được khoản đối đãi tốt một phen. Hàng Lập nói, mặt không chút thay đổi, làm bốn người tuyệt đối tin tưởng đối phương sẽ làm như vậy, không khỏi sắc mặt đại biến, lộ ra vẻ sợ hãi. Chúng ta chưa bao giờ bắt cóc những tu sĩ này, một lần cũng không, chỉ một vài lần... Cầm mồm, ngủ muội, hắn dùng lời lung lạc người đó. Lão giả mặt đen bỗng nhiên lớn tiếng quát, cường ngạnh bẻ gãy câu nói kế tiếp của nữ tử, làm nàng cả kinh, không khỏi hung hăng trừng mắt nhìn Hàng Lập. Lung lạc, các ngươi cũng đánh giá mình quá cao rồi đó. Hàng Lập nhàn nhạt cười, khóe miệng mang theo vẻ chế nhạo. Chương 300, huyết chú. Các hạ thân là tiền bối, cũng không cần vũ nhục chúng ta như vậy, có thủ đoạn gì cứ dở ra là được rồi. Lão nhị dáng người cao gầy, đột nhiên hướng về phía Hàn Lập lớn tiếng nói, một chút cũng không để ý đến tình cảnh mạng sống đang nằm trong tay hắn. Điều này làm cho ba người khác rùng mình, bởi vì trong mắt bọn họ thì lão nhị luôn luôn mưu tính rồi mới hành động, thực sự không phải là người xúc động như vậy. Tên thanh niên tuổi khoảng 30, người đã thấy Hàn Lập có chút quen mắt, đầu óc chợt lóe lên, đột nhiên nhớ tới điều gì đó, lập tức kinh sợ, hướng đến tên cao gầy kêu to. Nhị ca, người có ý tứ gì? Muốn chọc giận vị tiền bối này, rồi làm cho hắn giận dữ đem mấy người chúng ta để giết chết hay sao? Những lời này vừa đến ra miệng, không cần nói cũng biết, lão giả mặt đen, nữ tử trẻ tuổi và Hàn Lập đều có chút ngẩn ra. Chẳng biết vì sao hắn lại nói ra như vậy. Mà vị nhị ca kia soạt một cái, sắc mặt vô cùng tái nhợt, không biện giải câu nào. Tứ ca, người điên rồi, nhị ca làm sao muốn chúng ta bị chết chứ? Nữ tử tuổi trẻ nghe xong đã có chút sinh khí nên giải thích giùm cho người cao gầy. Tiếp theo nàng lại quay đầu, bộ dáng muốn nói với lão giả mặt đen cái gì đó. Nhưng ai ngờ đập vào mắt nàng là một gương mặt cực kỳ âm trầm. Trong lòng nàng nhất thời trầm xuống, không biết phải làm sao. Lão nhị, có phải bởi vì Tam Muội còn ở trong tay bọn họ, cho nên ngươi muốn tất cả mọi người đều chết để Tam Muội được sống phải không? Lão giả mặt đen lạnh lùng nói. Thực sự xin lỗi đại ca, người cũng biết thủ đoạn của bọn chúng. Nếu tiết lộ phong phanh điều gì, Tam Muội khẳng định sẽ chịu trăm ngàn tra tấn, sống không bằng chết, còn không bằng trực tiếp hồn phi phách tán. Lão nhị cao gầy, rốt cuộc vẻ mặt xấu hổ nói. Nữ tử trẻ tuổi nghe vậy, sắc mặt vô cùng tái nhợt, môi động đầy vài cái, nhưng điều gì cũng không nói. Cho dù Tam tỷ là đạo lữ của ngươi, ngươi nhẫn tâm dùng tánh mạng của ba chúng ta đổi lấy tánh mạng của tỷ ấy hay sao? Tên thanh niên 30 tuổi kia cực kỳ tức giận lớn tiếng gầm lên với lão nhị. Lão nhị, tứ đệ tuy nói có chút nóng nảy, nhưng không phải là không có đạo lý. Phải biết rằng năm đó, năm người chúng ta kết bái, muốn đồng sanh cộng tử, nhưng hiện tại ngươi vì ý riêng của mình mà cố ý hại chết mọi người. Điều này nói như thế nào cũng không có công bằng. Vị đại ca trong thanh âm tràn ngập vẻ thất vọng. Đúng là ta muốn hại chết mọi người, nhưng ta có biện pháp gì? Trong bụng Tam Muội vừa mới có cốt nhục của ta, ta không thể để cho Lý gia tuyệt hậu. Mặt khác, chết có ít hơn là sống lay lắc, ai muốn chủ động đi chết đâu. Người cao gầy bị hai người kia nói, sắc mặt lúc trắng lúc hồng một trận, nhìn không được, hai nắm đấm nắm chặt hống lên. Những lời này lập tức làm cho lão giả cùng nam tử run run, lộ ra vẻ khiếp sợ, nhất thời chẳng biết nói điều gì cho đúng, mà nữ tử há hốc miệng, trên mặt tràn đầy vẻ giật mình. Mấy vị nói xong rồi chứ? Nếu xong rồi thì đến phiên tại hạ. Hàn Lập vốn một mực ở phía trước, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn, đột nhiên băng lãnh nói. Thanh âm truyền đến lập tức làm cho ba người cả kinh. Lúc này mới nhớ tới người chân chính quyết định sự sinh tử của bọn họ, kỳ thật là vị tu sĩ trúc cơ kỳ trước mắt. Nhất thời sự phẫn nộ đều biến mất vô ảnh vô tung, lại nhìn nhau. Ta mặc kệ các ngươi thật tâm đi tìm chết hay là diễn trò cho ta xem. Ta chỉ muốn biết hết thảy tin tức về người đứng sau. Nếu thật sự muốn chết thì phải sau khi nói rõ mới được. Đến bây giờ mà các ngươi còn tưởng rằng sinh tử vẫn do các ngươi làm chủ hay sao? Trong giọng nói của Hàn Lập tràn đầy ý tứ lạnh khốc vô tình, làm cho ba nam một nữ sắc mặt đại biến. Ngươi muốn cái gì? Chúng ta biết cũng không nhiều lắm, hơn nữa trên người còn bị bọn họ hạ một loại huyết chú cấm chế, không thể đem sự tình trọng yếu tiết lộ cho ngoại nhân được. Nếu không, cấm chế sẽ lập tức phát tác, trái tim vỡ tan mà chết. Lão giả mặt đen cắn răng một cái, mở miệng nói, bộ dáng xem ra đã khuất phục. Huyết chú, có chút ý tứ, để ta kiểm tra xem. Lòng hiếu kỳ của Hàn Lập trỗi dậy, rất hứng thú nói. Lão giả mặt đen nghe xong, tinh thần rung lên, thoáng chần chờ một chút. Hắn ôm một tia hy vọng, chủ động đưa cánh tay ra trước người. Hắn cũng mong Hàn Lập có khả năng trừ đi tâm phúc đại hoàng này, nhưng hy vọng thực sự không quá lớn. Bởi vì người hạ chú lúc ấy cực kỳ tự tin nói rằng, sau khi bị trúng cấm chế, chưa có một gã tu sĩ nào tiết lộ qua cơ mật của bọn họ. Người có ý đồ liên lạc báo tin, hoặc là có ý tiết lộ cơ mật, đều bị mất mạng tại chỗ. Lúc này, Hàn Lập nắm lấy cổ tay đối phương, linh lực chậm rãi lưu động tại trong cơ thể của lão già. Vẻ mặt hắn thay đổi, trở nên vô cùng nghiêm túc. Ba người khác, đồng dạng cũng tập trung tinh thần, dương mắt nhìn hai người, hy vọng vị cao nhân này có biện pháp giải trừ cấm chế. Sau thời gian một chén trà nhỏ, Hàn Lập buông cánh tay lão giả xuống, cúi đầu trầm tư suy nghĩ. Một lát sau, hắn mới ngẩng đầu lên, thần sắc không thay đổi, hướng lão già hỏi. Người hạ chú tu vi như thế nào? Khi đó có đọc chú ngữ hay nói cái gì kỳ quái không? Khi Hàn Lập vừa hỏi thế, thì sắc mặt bốn người đối diện, đồng thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngoài ra, còn lẫn thêm một tia vui mừng. Có nói một ít lời kỳ quái, mà chúng ta nghe không hiểu. Từ hồ là chú ngữ, nhưng lại giống như thổ ngữ của một nơi nào đó. Mọi người xác định rằng ai cũng không biết mấy câu này, mà người hài chú là một gã tu sĩ trúc cơ kỳ. Thanh niên không đợi lão giả mặt đen đáp lại, mà hưng phấn mở miệng trả lời trước tiên. Sau khi nói xong, còn lấy một chén máu đen, chẳng biết là gì, rồi vẽ một cái bùa hiệu kỳ lạ trên cánh tay của chúng tôi. Tẩy xóa thế nào cũng không được thứ quỷ quái đó. Lão giả vội vàng bổ sung, tiếp theo lộ ra toàn bộ cánh tay. Ở phía cuối có một cái bùa hiệu lạ lùng màu đen mờ mờ. Hàn Lập sau khi tiến tới nhìn kỹ vài lần, liền gật gật đầu, rồi lại cúi đầu ngẫm nghĩ cái gì đó. Không lâu sau, hắn đột nhiên ngẩng đầu, thần bí cười cười nói với bọn họ. Cái này đúng rồi, xem ra ta có thể hiểu được huyết chú sao lại như vậy. Tiền bối, nói thật sao? Lão giả mặt đen có chút run rẩy nói, ba người khác cũng đều lộ ra thần sắc không dám tin. Phải biết rằng, cấm chế giống như một loại lưỡi dao sắc bén kề trên cổ, làm bọn họ không thể không phục tùng mệnh lệnh của người nọ. Nếu người trước mắt có thể trừ bỏ đi tâm phúc đại hoàng, thì bọn họ có thể lấy lại được tự do, không cần bị sai khiến. Tuy gọi là huyết chú, nhưng kỳ thật chỉ là một loại ngôn chú mà thôi, có tác dụng cấm chế hoàn toàn chỉ do chú ngữ cổ quái, không có quan hệ một chút nào với bùa hiệu dùng máu đen vẽ trên tay, chỉ do hắn giả thần lồng quỷ mà thôi. Hàn Lập nhàn nhạt giải thích, bộ dáng tự hồ rất tự tin, nhưng trong lòng hắn thầm than may mắn, thuật ngôn chú này rất hên là khi điều tra về Đại Na Di Lệnh thì trong một quyển sách cực kỳ cũ kỹ có nhắc tới, nếu không hắn một điểm cũng không rõ ràng. Tiền bối có giải trừ được chú ngữ này không? Nữ tử trẻ tuổi nhìn không được mở miệng. Không biết. Hàn Lập lạnh lùng nói một câu, làm cho tâm tình mấy người bọn họ đánh huỵch một cái, vẻ mặt vui mừng như điên vốn lộ ra bây giờ thu liễm trở lại. Tiền bối nói như vậy là có ý tứ gì? Lão giả mặt đen vội vàng cười, cẩn thận hỏi. Hôm nay một chút của việc giải chú ở trong tay Hàn Lập, hắn không dám đắc tội tí nào. Giải trừ ngôn chú có hai loại phương pháp. Một loại phải biết khẩu quyết, ta chỉ cần có trong tay, liền hướng các ngươi dùng linh lực niệm một lần thì sẽ được bình yên. Một loại khác chính là ta dùng thần thức xâm nhập vào trong thần thức của các ngươi, mạnh mẽ xóa đi dấu vết ngôn chú. Loại này đòi hỏi thần thức của người giải chú phải lớn hơn rất nhiều so với người hạ chú mới có thể hủy diệt ấn ký. Nhưng đồng dạng nếu không thành, sẽ lập tức kích thích ngôn chú phát tác. Kết cục như thế nào, chính các ngươi phải rất rõ ràng. Hàn Lập nhíu mày, không vui nói. Cái gì chứ? Sẽ lập tức phát tác sao? Nữ tử trẻ tuổi không khỏi thất thanh, kêu lên. Trường diện huyết tinh, sau khi huyết chú phát tác, thì lúc trước người hạ chú đã dùng một người sống để biểu diễn tại chỗ cho bọn họ thấy một lần. Người bị hại có bộ dáng thê thảm, miệng thổ ra mấy khối của trái tim vỡ vụn, làm cho bọn họ đều nhớ rất dai, đều sợ sệt biến sắc, rất e ngại. Ba người khác, sắc mặt đồng dạng cũng không tốt. Điều này không phải là muốn bọn họ đánh cược mạng sống sao? Hàn Lập liếc mắt, cười lạnh một tiếng, đang định nói thì lão nhị cao gầy lại mạnh mẽ ngẩng đầu lên. Tiền bối cứ giúp tài hạ cưỡng bức giải trừ. Chúng ta đều bị một người hạ huyết chú. Nếu ta có khả năng thoát được thì các huynh đệ khác khẳng định cũng được. Lời vừa ra khỏi miệng, ba người khác đều ngạc nhiên mở to mắt, ngơ ngác nhìn nhau. Nhị ca, ngươi định làm gì? Điều này nguy hiểm lắm đó. Nữ tử sau khi tỉnh táo lại, vội vàng lo lắng khuyên bảo. Chương 301. Khu độc giải chú. Không cần nói, ý ta đã quyết. Lão nhị cao gầy dứt khoát nói. Nữ tử trẻ tuổi vội vàng quay đầu, hướng thanh niên cùng lão giả phát ra ánh mắt cầu trợ. Hai người này sau khi liếc mắt nhìn nhau, thanh niên thì im lặng, còn lão giả lại thở dài nói. Ngủ muội, để lão nhị làm đi. Hắn là vì hối hận về việc lúc trước đó. Chỉ có làm như vậy trong lòng hắn mới có thể tốt hơn một chút. Nhưng nhị ca như vậy... Nữ tử còn muốn tranh biện vài câu, vì nhị ca kia cũng đã đi đến trước mặt Hàn Lập, bình tĩnh nói. Tiền bối, bắt đầu đi, dùng ta làm thí nghiệm. Vị này bi tráng nói, nhưng sự tình phát sinh lúc sau lại làm bốn người này giống như bị xối nước lạnh lên đầu, ngây ra như gà gỗ. Mấy người các ngươi có phải là lầm một việc, ta đáp ứng giải trừ huyết chú cho các ngươi khi nào? Lời Hàn Lập nói lạnh thấu xương, làm Mông Sơn Ngũ Hữu cùng nhau nhìn nhau bối rối. Tiền bối, nếu không định giúp chúng ta giải chú, vì cái gì phải nghiên cứu cấm chế trên người đại ca ta? Lão nhị sau cùng là ngạc nhiên cuống quýt hỏi. Ta đâu có nói giải chú cho các ngươi mới nghiên cứu nó hay sao chứ, ta chỉ là tò mò mà thôi. Hàn Lập mặt không chút thay đổi nói, nhìn khuôn mặt lạnh như băng và nghe xong lời nói vô tình của Hàn Lập, mấy người này ngây ngốc tại chỗ. Chẳng lẽ tiền bối không biết việc này hay sao chứ? Không giải trừ huyết chú cho mấy người chúng ta sao có thể trả lời câu hỏi của tiền bối? Thanh niên có chút lắp bắp hỏi, trên mặt tràn đầy vẻ khẩn cấp, hiển nhiên không muốn hy vọng trước mắt biến mất. Hàn Lập nghe xong, liếc hắn vài lần, sau đó cười lạnh mấy tiếng, ngửa đầu nhìn trời không nói. Vấn đề đã rõ ràng như vậy, còn muốn hỏi hắn, Hàn Lập không thèm trả lời. Đệ tử không cần tra hỏi, vì tiền bối này nghĩ thấy dựa vào tin tức tình báo tìm được trên người chúng ta, căn bản không đủ để đổi lấy tánh mạng, cho nên mới không muốn dễ dàng ra tay. Lão giả mặt đen không hổ kinh nghiệm nhiều năm, lịch duyệt không phải thanh niên kia có thể sánh bằng, một lời liền nói trúng trọng điểm. Tiền bối, rốt cuộc có điều kiện gì mới có thể ra tay, trực tiếp nói ra đi, chỉ cần thật sự có thể trừ đi huyết chú, chúng ta nhất định sẽ không nói hai lời. Sau đó, lão giả bình tĩnh tiếp tục nói. Tốt lắm, sớm nói ra như vậy, tất cả mọi người đã không cần làm như vậy. Hàn Lập bỗng nhiên vỗ tay mỉm cười, nụ cười trở nên hớn hở. Nhưng đập vào mắt bốn người này, càng làm cho họ thấy người này hỉ nộ vô thường, bất tri bất giác, sinh ra cảm giác kính sợ. Điều kiện rất đơn giản, nếu muốn giải trừ tâm phúc đại hoàng của các ngươi, thì chẳng những phải đem hết thảy những gì các ngươi biết đều nói ra cho ta, còn phải tạm thời tuân theo phân phó của ta, bắt đầu từ hôm nay. Giúp ta ứng phó địch nhân tập kích một chút, ta đoán bọn chúng sẽ không dễ dàng buông tha ta như vậy, mà ta đồng dạng cũng muốn giải quyết bọn chúng trong thời gian ngắn. Bất quá, các vị cũng không cần lo lắng về địch nhân của chúng ta. Tại hạ là tu sĩ của Hoàng Phong Cốc, đến Việt Kinh chính là để xử lý một ít việc của môn phái thôi. Chỉ cần chống đỡ qua một đoạn thời gian, ta sẽ thỉnh cầu viện binh tới, đến lúc đó liền không cần e ngại bọn chuột nhát này. Hàn Lập ôn hòa đem điều kiện nói ra, thật không khách khí, dương cao lên đại kỳ của môn phái. Chỉ có như vậy mới có thể làm cho bọn họ liều mạng. Tiền bối là tu sĩ Hoàng Phong Cốc. Lão giả tuy sớm đoán lai lịch Hàn Lập không ngoài phạm vi thất phái, nhưng khi nghe chính miệng hắn thừa nhận thì trên mặt vẫn lộ ra nụ cười. Được, hết thảy liền y theo lời của tiền bối, chúng ta cũng sẽ không ngoài cuộc. Dù sao, một khi giải trừ huyết chú, bọn này khẳng định sẽ cùng thành đối tượng đuổi giết của bọn họ. Đi theo bên cạnh tiền bối, ngược lại còn an toàn hơn. Lão giả mặt đen cực kỳ sảng khoái đáp ứng. Thanh niên và nữ tử nghe xong lời của lão giả cũng là lộ sắc mặt vui mừng, không có mở miệng phản đối, hiển nhiên đồng ý với cách làm của lão giả. Đối với bọn họ mà nói, thất phái tự nhiên so với thế lực dùng huyết chú khống chế bọn họ cường đại hơn nhiều, đương nhiên có thể nương tựa. Lão nhị cao gầy kia lại mang vẻ mặt trù trừ, bộ dáng tự hồ muốn nói cái gì đó nhưng lại chần chừ. Nếu phương pháp giải trừ huyết chú của tiền bối có hiệu quả, ta còn có một thỉnh cầu, hy vọng tiền bối có thể đáp ứng. Lão giả mặt đen sau khi liếc mắt nhìn lão nhị, bỗng nhiên cung kính hướng Hàn Lập đề nghị. Hàn Lập thấy cảnh này, trong lòng có vài phần đoán trước, nhưng ngoài miệng vẫn nhàn nhạt nói. Việc gì, chỉ cần không phải quá khó khăn, ta sẽ cố gắng hết sức thỏa mãn. Hàn Lập lúc này phảng phất nói chuyện tốt bụng đến kỳ lạ. Tứ muội của tại hạ còn ở lại Việt Kinh trong một nhà dân. Hiện tại chúng ta thất thủ, bị tiền bối đưa tới đây, cũng không biết nàng ta bây giờ có việc gì hay không, hy vọng tiền bối đến lúc đó có thể ra tay cứu giúp. Lão giả vẻ mặt trịnh trọng nói. Đại ca. Lão nhị cao gầy nghe xong mặt đầy vẻ cảm kích. Được, một khi các người đã đi theo ta, ta tự nhiên sẽ đem bạn các ngươi cứu ra, nhưng hiện tại nên nhanh chóng giải trừ một chút độc tố trong cơ thể các ngươi, nếu không để một lúc nữa mạng các ngươi sẽ ô hô. Còn nói cái gì là giải huyết chú chứ? Hàn Lập một lời đáp ứng, nhưng lời tiếp sau là nói ra một câu làm bốn người này kinh ngạc, sợ hãi. Kịch độc gì? Chúng ta trên người chỉ có huyết chú thôi. Thanh niên sắc mặt biến đổi, có chút kinh hoàng thêm chút hoài nghi. Hắn thấy thanh niên hoài nghi điều mình nói, thực không tức giận, mà chính là nghiêm mặt nói. Vừa rồi kiểm tra huyết chú, ta đã phát hiện, trong cơ thể đại ca ngươi, trừ huyết chú này còn trúng một loại kịch độc. Độc này chẳng những độc tính cực kỳ mãnh liệt, hơn nữa phi thường không ổn định, phỏng chừng cũng sắp phát tác. Nhưng cũng may, tại hạ đối với việc giải độc, chi đạo còn có chút ít tâm đắc, giải trừ chỉ là thuận tiện nhất tay mà thôi. Thực không cần lo lắng nhiều về việc này. Đương nhiên, nếu người không tin lời ta, cũng có thể chờ thêm một chút, xem có bị độc phát thân vong hay không. Sau khi nghe Hàn Lập nói như vậy, bốn người này ngược lại đã tin hơn phân nửa. Nguyên lai là như thế này. Ta nói người phân phó việc cho chúng ta, vì sao trước lúc xuất phát đột nhiên bảo nhóm ta bồi tiếp hắn một chén rượu. Nguyên lai trong chén rượu kia có độc, chúng ta đều nghĩ trên người đã có huyết chú, đối phương sẽ không động thủ nữa. Ai cũng không để ý việc này, thủ đoạn của bọn họ cũng thật là cay độc. Lão nhị cao gầy, thần sắc rất khó coi nói. Thanh niên cùng nữ tử trẻ tuổi mới lộ biểu tình giật mình hiểu ra, mà lão giả kia vẻ mặt âm trầm, nghiêm mặt, xem ra sớm nghĩ tới việc này. Một khi Hàn Lập đã quyết định mượn sức Mông Sơn Ngũ Hữu làm trợ thủ cho chính mình, tự nhiên sẽ không ngơ ngơ ngác ngác để độc tính mấy người này phát tác, liền lập tức xuất thủ, từ trong túi trữ vật lấy ra hai cái bình, một trắng một xanh, vứt cho lão giả mặt đen. Từ trong mỗi bình đan dược này, ăn vào một viên liền có thể xua tan đại bộ phận độc tính, về sau có thể chậm rãi vận công bức tàn độc ra một lần nữa. Hàn Lập nói cực kỳ đơn giản, lão giả mặt đen lập tức làm theo lời, đem đan dược phân chia cho ba người khác, không hề nghi ngờ gì liền phục dụng đan dược trước tiên. Xem ra, trong lòng lão giả này rất rõ ràng, Hàn Lập nếu muốn hạ thủ đối với bọn họ, căn bản không cần động tay động chân trên giải dược, bởi vậy cũng yên tâm nuốt vào. Ăn vào đan dược của Hàn Lập không lâu, trong bụng mấy người này liền truyền đến một trận đau bụng kịch liệt. Lúc sau, nữ tử trẻ tuổi kia sắc mặt đỏ lên, đột nhiên dậm một chân, miệng cửa ngự khí bay lên trời, bay về phía sau một ngọn núi nhỏ gần đó. Chỉ là trên người còn có cấm chế Hàn Lập nên tốc độ phi hành thật không nhanh. Ba gã nam tử còn lại cũng đều ngượng ngùng tìm một địa phương bí mật đem độc vật trong bụng bài tiết ra. Một lát sau đó, ba người này mang vẻ mặt xấu hổ trở về nơi Hàn Lập đứng. Chờ thêm một lát nữa thì nàng kia cũng bay trở về, chỉ là trên mặt còn lưu lại vẻ ửng đỏ. Được, hiện tại liền bắt đầu tiêu trừ huyết chú, ai trước đây? Hàn Lập cũng không dài dòng, trực tiếp nói. Đương nhiên là... Lão nhị vừa mở miệng, đang định tiến lên một bước thì bị một bàn tay gầy trơ xương kéo lại. Lão nhị, người còn có ta mùi. Ta xương cốt đã già, một khi đã không thể trúc cơ thì sống cũng không được lâu. Hay là để ta lên trước, dù sao ta mùi và tiểu hài tử trong bụng còn cần ngươi chiếu cố. Lão giả mặt đen bình tĩnh nói. Đại ca, việc này không được, như thế nào có thể chứ? Lão nhị cao gầy, vẻ mặt kích động liên tục lắc đầu như đánh trống, nói cái gì cũng không đáp ứng. Mà thanh niên cùng nữ tử trẻ tuổi thấy vậy, cùng mở miệng yêu cầu lấy thân mình mạo hiểm thí nghiệm trước tiên. Không cần tranh, để cho đại ca các ngươi trước tiên đến đây đi. Dù sao vừa rồi ta đã kiểm tra qua thân thể hắn, như vậy nắm chắc thành công hơn một ít. Tuy bốn người này biểu hiện ra tình nghĩa kết bái phi thường đồng lòng người, nhưng dù sao sự việc không liên quan đến mình, Hàn Lập không có tâm tư nào mà để ý. Hắn hiện tại nóng lòng muốn biết chính là mình có khả năng giải trừ huyết chú hay không. Nếu vạn nhất không được thì những chuyện hắn làm trước đó đều uổng phí, phải thực hiện kế hoạch khác. Nghe Hàn Lập nói như vậy, bốn người liền không tranh đấu, lão giả thần sắc trịnh trọng bước tới. Ba người khác sau khi liếc mắt nhìn nhau, chỉ có thể dùng ánh mắt lo lắng chăm chú nhìn hành động của lão giả. Phanh phanh, liên tiếp vang lên 6-7 tiếng động. Hàn Lập giương tay lên, mấy khôi lỗi binh sĩ kích thước như người thật cầm binh khí xuất hiện phía sau Hàn Lập từ trong một mảng bạch quang. Ta trong lúc giải trừ huyết chú thì không thể phân thân ứng phó địch. Mấy khôi lỗi này chính là một loại thủ đoạn cảnh giới. Bất luận kẻ nào đi vào trong phạm vi 10 trường xung quanh ta, chúng nó đều chủ động công kích. Các người tốt nhất là cách xa ra một tí. Lời Hàn Lập không khách khí, chỉ ra ý tứ rằng bây giờ còn không thể tín nhiệm bọn họ, làm ba người này đành bất đắc dĩ lùi về phía sau một chút. Chương 302: Đối sách. Buổi chiều trong phòng khách Tần phủ, Tần Ngôn đang đi qua đi lại không ngừng, sắc mặt thay đổi. Sáng sớm hôm nay, người hầu đem cơm cho Hàn Lập báo rằng